Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị trước đây có bao nhiêu đầu mặt phù hợp cũng không biết, sao lại nói không có cái gì hợp chứ? Ôn Phù Xuân hồi phục tinh thần, hỏi lại, đều là kiểu đầu mặt của năm ngoái rồi, năm nay thì vẫn chưa có cái mới, nếu đeo ra ngoài sẽ làm mất thể diện của hầu phủ, còn bị người ta hiểu lầm là kế mẫu không thương yêu, đối xử tàn nhẫn với chính thất trưởng nữ. Ai ra, bỏ đi, nếu muội không chịu cho tỷ mượn bộ đầu trang mới của muội, vậy thì tỷ sẽ không tham gia tiệc ngắm hoa nữa. Như vậy cũng tốt cho cả hai bên, Ôn Trước Cẩn nói, giọng điệu chân thành. Ôn Phù Xuân cắn nhẹ môi, nghe xong lời Ôn Trước Cẩn nói thì cảm thấy hình như cũng có lý, nhưng thực chất không phải là mục đích của nàng. Thay vào đó, nàng cảm thấy trong lòng bực bội vô cùng. Nàng đặc biệt chuẩn bị bộ đầu mặt phù hợp và mới nhất với mong muốn khoe khoang, nhưng không ngờ lại bị Ôn Trước Cẩn nói thành như vậy. Dù đã đính hôn, nhưng nếu Ôn Trước Cẩn không có hôn ước chính thức, nàng luôn cảm thấy một cảm giác nguy hiểm. Thân là con gái của quốc công phủ, hoàng tử Thẩm Ngọc Khuyết và Ôn Trước Cẩn có mối quan hệ đính hôn lâu năm. Trước đây, hắn cũng luôn đối xử tốt với Ôn Trước Cẩn, nhưng ai biết chừng hắn sẽ quay đầu vì tình cảm cũ chăng? Không phải tặng, tỷ chỉ mượn tạm một bộ, dùng xong phải hoàn lại muội. Ôn Phù Xuân suy nghĩ một chút rồi nói, tỷ hỏi muội tại sao lại nhỏ mọn như vậy chứ? Không tặng muội còn muốn đòi về sau nữa sao? Thôi, tỷ không cần nữa. Ôn Trước Cẩn thấy Ôn Phù Xuân chịu đồng ý cho mượn, liền nói thêm một câu. Ôn Phù Xuân nhìn Ôn Trước Cẩn trừng mắt lên, không khỏi cảm thấy Ôn Trước Cẩn đang lấn tới quá mức. Nàng thấy rõ ràng đây là một chiêu thức đòi hỏi không ngừng nghỉ. Không khí giữa hai người vừa căng thẳng vừa lạ lẫm. Ôn Phù Xuân tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, chạy tới tìm hầu phu nhân để cáo trạng. Hầu phu nhân là người rất coi trọng mặt mũi, sợ bị người ta nói mình không thương yêu con gái. Nghe xong lời Ôn Phù Xuân tố cáo, nhìn về phía Ôn Trước Cẩn đang đeo một bộ trang sức đơn giản, kín đáo và khiêm nhường, thở dài một hơi. Nếu ngày mai thực sự tham gia tiệc ngắm hoa trong bộ dáng như vậy, quả thật sẽ không ổn. À Trước à, ta cũng đã chuẩn bị bộ đầu mặt mới cho con, chiều tối nay sẽ gửi qua cho con. Diêu Thục huyện chủ đã gửi thiệp mời cho con đến dự tiệc ngắm hoa, con vẫn nên tham gia cho phải lễ nghĩa. Hầu phu nhân tiến lại gần Ôn Trước Cẩn và nói như vậy. Thông thường, các tiểu thư trong nhà đều được đối xử bình đẳng như nhau, ai cũng như ai. Nhưng lần này, do nhìn thấy Ôn Trước Cẩn có liên quan đến sự sụp đổ của gia tộc bên chồng, nên hầu phu nhân có ý định nhân cơ hội này mà thu hẹp phần ưu đãi dành cho Ôn Trước Cẩn. Nếu Ôn Trước Cẩn không lên tiếng, coi như thua thiệt cũng chẳng ai nhắc tới. Còn cảm tạ phu nhân, chỉ là thân thể của con lâu nay vẫn không tốt, bệnh tật trong người không có tiến triển gì, như vậy tham gia tiệc ngắm hoa cũng không tốt lắm. Nữ y có nói, nếu có thể dùng nhân sâm trăm năm để dưỡng sinh, có thể bổ sung thêm tinh khí. Còn nhớ trong phủ hình như có một cây nhân sâm trăm năm. Ôn Trước Cẩn nói thêm và giả vờ ho khan vài tiếng. Ôn Phù Xuân biết rằng Trương Thiên Thân sẽ được mời tới để xem bệnh cho các nữ quyến trong phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thân thiết với Trương Thiên Thân, Ôn Trước Cẩn đã nhờ bà ấy nói với người trong phủ rằng mình sức khỏe không tốt, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tránh để những người khác làm phiền. Thêm vào đó, trong bài thuốc dưỡng sinh của mình, có một vị thuốc quan trọng là nhân sâm trăm năm, đồng thời cũng là vị thuốc đắt đỏ nhất trong danh sách. Lần này, Ôn Trước Cẩn có ý lợi dụng cơ hội để xem có thể xin được một cây về không. Hầu phu nhân thoáng sững sờ, sắc mặt cứng đờ khi nghe Ôn Trước Cẩn nói vậy. Ban đầu bà đã tiếc rẻ khi phải bỏ ra một bộ đầu mặt quý giá để làm tặng Ôn Trước Cẩn, nhưng không ngờ Ôn Trước Cẩn còn tiếp tục đòi thêm nhân sâm trăm năm. Đã tặng cho ngươi bộ đầu mặt rồi, ngươi còn đòi nhân sâm sao? Ngươi thật là quá đáng, không biết phép tắc gì cả. Ôn Phù Xuân tức giận nói thẳng, Phù Xuân, ngươi ăn nói thận trọng, à Trước. Ta sẽ bảo người đi kho lấy qua cho con. Hầu phu nhân chưa kịp phản ứng, thì Kinh An hầu Ôn Hạc Minh bước vào với giọng nói trầm ổn. Cảm tạ phụ thân, con còn một việc muốn thỉnh cầu. Ôn Trước Cẩn thấy Ôn Hạc Minh xuất hiện, liền hành lễ, đôi mắt cong nhẹ và nói. Việc gì? Ôn Hạc Minh ngừng lại, hỏi. Con hiện không có nhiều bạc trong tay, có thể từ công quỹ lấy ra 500 lượng bạc được không? Ra ngoài làm việc, phải chiêu đãi người hầu và mang quà đi thăm hỏi, không thể làm mất mặt hầu phủ được. Ôn Trước Cần lập tức nói thẳng. Ôn Hạc Minh nghe vậy, nhíu mày, nhìn Ôn Trước Cần. Những lời này nghe qua cũng có lý, nhưng đứa con gái ngoan ngoãn và nghe lời của mình từ trước đến giờ sao lại đột nhiên lắm chuyện như vậy? Suy nghĩ một lúc, nếu Ôn Trước Cần tham gia tiệc ngắm hoa thuận lợi, được lòng quý phu nhân kia và thiết lập mối quan hệ thông gia, cũng sẽ có lợi cho con đường quan lộ của ông, và cũng là một cơ hội để hầu phủ kết thông gia với một nhà có thế lực. Được rồi, con đến gặp người phụ trách trong nhà xin bạc đi. Ôn Hạc Minh suy nghĩ một hồi rồi vẫy tay đồng ý. Ôn Phù Xuân tức giận đến mức suýt nhảy dựng lên, nhưng bị hầu phu nhân kéo lại. Bên ngoài, khi đám quan binh rời đi, Ôn Trước Cần trang nghiêm hành lễ, tỏ vẻ ngoan ngoãn và lui ra ngoài. Trên đường về, Ôn Trước Cần tính toán một chút những gì thu được trong hôm nay, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ. Hôm nay đến đây không uổng phí chút nào. Trước đây, có Ôn Hạc Minh bên cạnh, Ôn Trước Cần dù không làm gì cũng không bao giờ chịu thiệt thòi. Giờ đây, Ôn Hạc Minh đã không còn chỗ dựa, mọi thứ đều phải tự mình lo liệu. Mặc dù mới chỉ bắt đầu, nhưng cảm giác không quá khó khăn. Có lẽ bản thân mình thực sự có chút tài năng đặc biệt, có thể không ngại xấu hổ, không câu nệ sĩ diện. Ôn Trước Cần vuốt nhẹ khuôn mặt mình, cảm nhận được nhiệt độ bình thường. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh người đẹp ở ngõ Ngô Cữu hôm ấy. Khuôn mặt của nàng ửng đỏ nhẹ nhàng, thật thuần khiết và yếu đuối. Người như vậy, mình có thể bảo vệ nàng, xả thân vì nàng thì cũng không phải là việc gì quá khó. Đến tiệm Ôn Phương Hiên, Ôn Trước Cần đọc thêm vài trang về sách nghiên cứu độc hương, ăn tối và rửa mặt xong. Đợi đến khi Giang Mụ Mụ đã đi ngủ, Ôn Trước Cần mới đứng dậy, gọi Bạch Đàn chuẩn bị trang phục để ra ngoài. Trời đã tối thế này, tiểu thư một mình ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Bạch Đàn lo lắng nói, không sao đâu, ngươi chỉ cần giữ bí mật là được, ta sẽ trở về trước lúc mặt trời mọc. Ôn Trước Cần nhìn Bạch Đàn, cười nhẹ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đàn không thể nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ giúp Ôn Trước Cần chuẩn bị và mặc đồ. Ôn Trước Cần một lần nữa trèo tường ra ngoài, bên ngoài trời tối đen, không một ánh đèn nào chiếu rọi. Nhưng Ôn Trước Cần trong lòng lại nghĩ về hình ảnh của người đẹp, cũng không cảm thấy sợ hãi. Đến ngõ U Cữu, Ôn Trước Cần tìm đến ngôi nhà đó thì phát hiện Nhan Tĩnh Lam vẫn chưa ngủ. Buổi ban ngày vừa qua, không ngửi thấy loại độc hương khiến cô rơi vào trạng thái nghiện ngập. Dựa vào vòng tay của Ôn Trước Cần, cô đã qua được một ngày an ổn. Nhưng tối nay, không biết tại sao, cô lại cảm thấy khó chịu trở lại. Lo lắng, bất an. Cảm giác ấy như sóng cuộn ào ạt kéo lên, dữ dội và mạnh mẽ hơn cả buổi ban ngày. Một sức mạnh vô hình đang kéo cô vào bóng tối, khiến mọi cảm giác của cô mất kiểm soát, tiêu hao sức lực đã yếu ớt sẵn của mình. Nhan Tĩnh Lam, ngươi hiện giờ chỉ là một người phụ nữ bình thường sống vì sắc đẹp, ngươi chỉ có thể dùng thân thể mình để đền đáp. Ngươi nghe thấy không, nghe lời thì mới có được điều ngươi muốn, có tiếng nói kỳ quái vang lên bên tai. Như đang tìm cách khống chế tâm trí của cô, xóa đi thứ gì đó và dựng lên thứ khác. Không, không thể, Nhan Tĩnh Lam cố gắng giãy giụa, cố sức để làm đau bản thân mình, làm đau bằng mọi cách để tìm sự tỉnh táo trong cơn mê loạn này. Tay cô lướt qua vết thương cũ, chỉ cảm thấy làn da xung quanh bị đau nhói. Không đủ, cô cần đau hơn nữa. Khi Nhan Tĩnh Lam lôi kéo mạnh mẽ tay mình, đột nhiên cổ tay bị ai đó nắm chặt. Một cảm giác quen thuộc, ấm áp và một mùi hương quen thuộc xộc tới. Chị, đừng làm tổn thương bản thân, đừng sợ, ta ở đây. Giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp vang lên bên tai, là cô gái tên A Trước quen thuộc. Cô cảm giác mình bị ôm lấy, mùi hương từ người con gái này như đang chống lại sức mạnh kéo cô vào bóng tối, xua tan nỗi sợ hãi trong lòng. Chị, là người xấu hại chị giải độc hương, người xấu đều nói dối, không thể tin tưởng. Có những người xấu, bên ngoài có thể giả vờ thanh tú, nhưng bên trong lại đen tối và không thể cứu vớt. Cơn nghiện của chị không thể giải quyết trong một lần, đây không phải ngày một ngày hai, và lần này sẽ còn khó chịu hơn lần trước. Nhưng chỉ cần chị kiên trì, vượt qua, chị sẽ thoát khỏi cơn nghiện này. Ôn Trước Cần ghé sát bên tai Nhan Tĩnh Lam, thì thào nói nhỏ, không biết Nhan Tĩnh Lam nghe được bao nhiêu, chỉ là muốn thu hút sự chú ý của nàng. Giúp nàng giảm bớt nỗi đau trong lòng. Lý do đêm nay lại đến cũng bởi lo lắng Nhan Tĩnh Lam sẽ tái phát cơn nghiện, bên cạnh không người, lại tự làm tổn thương bản thân. Quả nhiên vừa mới đến, Ôn Trước Cẩn liền thấy Nhan Tĩnh Lam đang loạng choạng kéo dứt những lớp vải quấn quanh tay mình, cả gương mặt đỏ bừng, thần sắc hoảng loạn bất an, nước mắt lưng tràn đầy vẻ đau thương và đáng thương. Ôn Trước Cẩn bây giờ cũng chưa biết nên dùng thuốc gì để giảm đau và giải trừ độc hương. Trong phòng chỉ thắp một loại hương an thần nhẹ nhàng. Những gì nàng có thể làm cũng chỉ là giữ vững người nàng, cùng nàng chống chọi thêm một chút. Chỉ là liệu Nhan Tĩnh Lam có thể chịu đựng được hay không, Ôn Trước Cẩn cũng không dám chắc. Không lâu sau, nàng cũng cảm giác mình không thể trụ vững nữa. Bởi vì Nhan Tĩnh Lam trên người có vết thương, nên Ôn Trước Cẩn không ôm quá chặt, Nhan Tĩnh Lam vẫn có thể cử động trong một phạm vi nhất định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Tĩnh Lam cúi gương mặt mình vào cổ Ôn Trước Cẩn, hít thở sâu, hơi thở nặng trĩu khiến từ cằm đến xương quai xanh của Ôn Trước Cẩn đều như bị điện giật nhẹ, đỏ rực lên một vùng. Kẻ đang ẩn mình trong cổ nàng, dùng đầu mũi và đôi môi ấm áp ma sát nhẹ nhàng, khiến cho Ôn Trước Cẩn cảm giác nhịp thở của mình cũng trở nên lộn xộn. Ôn Trước Cẩn không biết, vùng cổ thực sự có thể nhạy cảm đến mức như vậy. Giống như vừa chạm phải một công tắc, hình ảnh trong giấc mơ trước đây lại ùa về trong đầu, tâm trí nàng tràn ngập ảo tưởng, một phần bản năng nổi lên, muốn ấn Nhan Tĩnh Lam xuống. Ngươi có ý muốn cùng ta làm chuyện mây mưa sao? Ta nguyện ý, mong ngươi hạ cố tha thứ. Một giọng nói trầm thấp, mềm mại và quyến rũ vang lên bên tai, như đang dụ hoặc, khiến Ôn Trước Cẩn hoảng loạn trong lòng. Ôn Trước Cẩn ngay lập tức rơi vào trạng thái trống rỗng, tâm trí bấn loạn không thể kiềm chế. Cách chương.